Đạo, chương 922, kinh đào nổi lên. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, khinh người quá đáng. Ta đường đường nhân tộc, 50 vạn tu sĩ tụ tập như thế, chẳng lẽ liền không thể bảo hộ tộc đàn một nữ tử? Hôm nay nếu là bị cái này cô bắn đem hắn mang đi, ta và ngươi có gì mặt hành tẩu ở giữa thiên địa? Phao, sách, nghĩ tới ta nhân tộc, đứng hàng linh giới cường tộc vị. Cường giả như rừng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ hôm nay không có gì ngoài quân, không có lỗi gì bên ngoài? Liền không người còn dám cùng này ma một trận chiến. Ta nhân tộc cao thủ ở nơi nào? Còn có người nguyện ý một trận chiến? Vô số nhân tộc tu sĩ gầm nhẹ, giọng điệu bi phẫn, vô số dị tộc cường giả ánh mắt rơi xuống, tất cả đều chậm rãi lắc đầu. Nhân tộc quân không có lỗi gì đã bại, còn có gì người có thể địch cổ ma cô bắn? Tôn Kiên quyết sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt sát cơ như chỉ NH sửa bờ IT, R, U, I, E, N, Thi, C, H, Co, D, Ne, T. Nước thủy triều, đáng giận, nếu là ta có thực lực, nhất định muốn cùng cái này cô bắn chiến qua một hồi. Lại để cho hắn biết được, ta nhân tộc tuyệt không phải không người. Há có thể lại để cho hắn một tay che trời. Đáng chết a hát, đáng chết, người này gầm nhẹ, toàn thân khí thế bốc lên không ngớt. Nghĩ tới ta nhân tộc, đúng là không người có thể địch cái này cô bắn. Thật sự thật đáng buồn, tộc đàn bị đại nhục, chúng ta cảm động lây. Một gã khác nhân tộc tu sĩ gào thét, chỗ cổ gân xanh lóe sáng, có phần lộ ra dữ tợn. Giết, giết, giết, hôm nay sỉ nhục, ngày sau nhất định muốn cho ma tộc trả giá máu tươi một cái giá lớn. Mới có thể rửa sạch nửa điểm, mới có thể dương ta nhân tộc uy phong. Quanh thân tu sĩ tất cả đều phẫn hận, Tiêu Thần trong nội tâm hơi chấn, nhìn xem toàn bộ nhân tộc chỗ 50 dư vạn tu sĩ điên cuồng gào thét. Trên mặt nghiêm nghị chi ý, cái này là tộc đàn lực lượng. Có lẽ trong bọn họ có người tâm ngoan thủ lạt, có người giết người như ngóe, có người quỷ kế đa đoan, có người âm hiểm xảo trá. Nhưng là tại tộc đàn đại nghĩa trước mặt, lại không có nửa điểm lùi bước. Linh giới hàng tỷ tộc đàn, nhân tộc có thể thành tựu cường tộc vị, đúng là dựa vào vô số tiền bối tu sĩ anh dũng chém giết đoạt được. Mỗi một tấc lãnh thổ quốc gia lãnh thổ, đều là tiền bối vượt mọi chông gai đoạt đến, nhuộm dần lấy máu tươi của bọn hắn. Cho nên mới đã có hôm nay nhân tộc tồn tại, bọn hắn mới có thể bình yên sinh hoạt tại tộc đàn lĩnh trong đất. Nếu không sớm đã biến thành dị tộc nước phụ thuộc thậm chí nô bộc. Sở hữu tất cả nhân tộc, đều là phụ thuộc tộc đàn tồn tại, là hậu thuẫn của bọn hắn dựa vào. Tộc đàn chịu nhục, là sở hữu tất cả nhân tộc tu sĩ chịu nhục. Một cổ kỳ dị cảm giác quanh quẩn trong lòng, lại để cho Tiêu Thần nhịn không được nỗi lòng kích động. Nhiệt huyết lao nhanh, một cổ không cam lòng bất khuất ý niệm lao ra. Lại để cho hắn chính muốn triệt để bộc phát không tiếp tục giữ lại. Vô luận đến từ nơi nào, bọn họ đều là cùng một cái tộc đàn. Nhân tộc, Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Đem trong nội tâm kích động nỗi lòng đều đè xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kiên định. Hôm nay, vô luận là vì tiểu điếm, vì cổ ma phân thân, vì nhân tộc đại nghĩa, hay hoặc là vì cứu trở về Tô Tô, hắn đều không thể lùi bước. Nếu không, sao xứng dùng nhân tộc tự cho mình là chi? Vươn người đứng dậy, linh quang lập lòe, chân đạp hư không đi về phía trước. Quanh thân chỗ, nhân tộc tu sĩ ngay ngắn hướng ngốc trễ. Tôn Kiên quyết đồng tử kịch liệt co rút lại. Lập tức tiếng quát nói. Tốt, ta nhân tộc tu sĩ. Há có thể sợ hãi chết. Vị đạo hữu này, Tôn Kiên quyết bất tài, nguyện ý cùng ngươi sóng vai mà đi, dù chết không oán. Tiếng quát rơi xuống, người này thân ảnh lập tức mà ra, đi theo tại sau. Trong chốc lát, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến. Vô luận nhân tộc hoặc là dị tộc, tất cả đều hiện ra vẻ phức tạp. Dùng ma tộc cô bắn thần thông uy năng, có thể so với thiên nhân hai cảnh cường giả tìm tại. Cái này hai gã chính là nhân tộc độ kiếp sơ kỳ tu sĩ gan dám hiện thân ra tay. Tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính là bởi vì biết rõ hẳn phải chết như cũ ra tay. Dứt bỏ bản thân tu vi không đề cập tới. Chỉ cần phần này tâm tính, liền nhịn không được làm lòng người sinh khâm phục. Tự nhiên tại đây khâm phục bên trong, vẫn xen lẫn không ít dị tộc tu sĩ xem thường lạnh chào ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không biết sống chết. Như bọn hắn chứng kiến, chính là độ kiếp sơ kỳ nhân tộc tu sĩ cũng mưu toan khiêu chiến cổ ma cô bắn. Chẳng lẽ không phải tự tìm chết? Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người, ánh mắt nhìn hướng cái kia nhất xuất thủ trước người. Trên mặt lập tức nhịn không được có chút vẻ phức tạp. Bọn họ là tại thật không ngờ. Giờ phút này hiện thân chi nhân. Lại là hắn, Tô Tô trong con ngươi cấp tốc tuôn ra dịu dàng hơi nước. Vừa rồi tự bảo không thành. Thực sự giải khai thêm vài phần phong trấn. Trong miệng đáng nói, lập tức tật âm thanh nói. Ác nhân, ngươi không phải cô bắn ma đầu đối thủ. Nhanh lên trở về, tại Tô Tô xem ra. Ác nhân giờ phút này hiện thân ra tay. Tự nhiên là vì cứu nàng. Điểm ấy lại để cho tiểu nha đầu trong nội tâm lập tức tràn đầy nồng đậm cảm động. Đối với tiêu thần ấn tượng lập tức đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cảm thấy cái này ác nhân hôm nay xem ra thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Đương nhiên không hy vọng hắn vẫn lạc lúc này. Nghe được Tô Tô mở miệng. Sừng hô tuy nhiên quái dị lại có phần lộ ra thân mật. Cái kia hội tụ mà đến rất nhiều ánh mắt chưa phát giác ra lại thêm vài phần biến hóa. Nguyên lai là vì ưa thích nữ tử mới sẽ ra tay. Tuy nhiên cuồng giải, bất quá chung quy là phí công. Chỉ có thể không công uổng đưa nhà mình tánh mạng mà thôi. Như vậy ý niệm trong đầu, lập tức xuất hiện tại vô số tu sĩ trong nội tâm. Tôn Kiên Quyết sắc mặt lập tức tựu tái rồi. Tốt nha, nguyên lai người ta là vì cứu ưa thích nữ tử. Hắn đây là ra cái gì đâu. Thế nhưng mà hiện tại trước mắt bao người. Lại để cho hắn như thế nào lui ra phía sau. Vừa rồi nhất thời xúc động nhiệt huyết thượng cấp. Làm sao lại đần độn. U mê vọt ra. Tôn Kiên Quyết trong nội tâm kêu rên. Cảm thụ được cái kia cổ ma cô bắn bể nghễ quét rơi ánh mắt. Liền lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra sợ hãi chi ý. Giữa lẫn nhau thực lực kém lớn như vậy. Cái này còn thế nào đánh. Không khác chủ động chịu chết nha. Mà vào thời khắc này. Tiêu thần đột nhiên nhíu mày. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Tô. Thấp giọng nói. Ta đã giúp ngươi rất nhiều. Nếu như nay. Chết rồi. Ta trước khi làm hết thảy chẳng lẽ không phải toàn bộ vô dụng hóa thành hư ảo. Còn nữa nói, cái này cổ ma cô bắn cực âm ma mạch, đối với ta cũng có tốt chỗ. Vô luận có hay không ngươi, ta đều sẽ ra tay. Nhưng bất kể thế nào nói, hôm nay nếu là ta thắng, coi như là cứu được tánh mạng của ngươi. Để báo đáp lại. Ta muốn ngươi cái kia ôn ngọc tinh văn thước với tư cách báo đáp. Tô Tô đạo hữu, ngươi có đáp ứng hay không? Tô Tô hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Cái đầu nhỏ liên tục gật đầu. Ám đạo, thầm nghĩ cái này ác nhân hay vẫn là như vậy chán ghét. Rõ ràng chính là vì cứu nàng. Còn hết lần này tới lần khác muốn biên ra cái này rất nhiều lý do đến. Chẳng lẽ cứ như vậy không hy vọng người khác cảm kích hắn? Hừ, tựu ngươi điểm ấy thủ đoạn nhỏ. Còn muốn giấu giếm được Tô Tô tiểu thư con mắt. Nằm mơ đi thôi. Tiêu thần ăn ngay nói thật. Nhưng nếu là bị hắn đã biết Tô Tô giờ phút này nghĩ cách. Chỉ sợ cũng phải không biết nên khóc hay cười. Không cách nào giải thích. Nhưng lần này hắn cũng không bao nhiêu tinh lực phóng tới tiểu nha đầu này trên người. Đơn giản là hắn sở hữu tất cả chú ý lực cũng đã đặt ở cổ ma cô bắn trên người. Này ma rất cường, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Ha ha ha ha, hai gã nhân tộc con sâu cái kiến tồn tại. Rõ ràng cũng mưu toan nghênh chiến bản ma. Thật sự không biết trời cao đất rộng. Cô bắn cuồng tiếu, lập tức trở tay một trường đập rơi. Đã hai người các ngươi muốn chết, bản ma là được toàn bộ các ngươi. Trường rơi, vô tận ma khí gào thét ngưng tụ ma thành. Hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ nước sơn hắc ma trường. Gào thét đập rơi, nhìn như tiện tay một kích, cũng đã ẩn chứa cô bắn vài phần uy năng ở bên trong. Chớ nói độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cho dù là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ bị một trường này sinh sinh đánh giết. Hình thần câu diệt, hôm nay đánh bại quân không có lỗi gì. Này ma vốn là vì dựng nên vô thượng ma uy, tự là không cho phép bất luận cái gì phản kháng khiêu chiến. Cho nên lần này ra tay, hắn toàn bộ không một chút lưu tình, chính muốn đem cái này hai gã nho nhỏ nhân tộc trực tiếp gạt bỏ. Răn đe, bất luận cái gì dám can đảm cùng hắn đối nghịch chi nhân, đều phải chết. Nhìn về phía cái kia trăm trượng lớn nhỏ ma trường, Tôn Kiên Quyết sắc mặt lập tức trắng bệch. Từ nơi này ma trường trong tản mát ra tí ti khí tức, đủ để cho hắn triệt để sợ tiếp theo trong nội tâm tuyệt vọng. Ta mệnh hưu vậy, nhưng dưới mắt, người này nhưng lại không phát hiện. Phía trước áo bào xanh tu sĩ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt nhìn về phía cái kia đập rơi ma trường. Sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ không một chút hoảng sợ sợ hãi. Chỉ có nhàn nhạt tự tin chi ý tràn ngập lồng ngực. Không tệ, đúng là tự tin. Trận chiến này ma tộc cô bắn, Tiêu Thần tự tin, hắn nhất định có thể thắng. Trăm trượng ma trường đập rơi, chưa đủ trăm trượng khoảng cách, ngay lập tức có thể đến. Mà dưới lòng bàn tay hai người lại thật giống như bị cái này kinh thiên nhất kích khiếp sợ. Đúng là chưa từng làm ra nửa điểm phản ứng. Vô số dị tộc tu sĩ cười lạnh, nhân tộc tu sĩ thở dài. Tất cả đều nhận định, này dưới lòng bàn tay, hai người bọn họ hẳn phải chết. Bất quá đúng lúc này, dị biến nổi lên, Tiêu Thần bình tĩnh nhìn về phía đập rơi ma trường. Chân bước tiếp theo tiến lên, bàn tay nắm tay, ngẩng đầu, khúc cánh tay, oanh ra. Cũng không một chút gia tốc tụ lực động tác, tựu bên này hời hợt lập vào hư không. Một quyền nghênh tiếp, ma trường đập rơi, cũng không rất nhiều tu sĩ trong dự liệu ầm ầm nổ vang. Tiếp theo thân thể sụp đổ huyết nhục bay tứ tung thảm thiết tràng cảnh xuất hiện. Cái kia trăm trượng ma trường, ngay tại vô số tu sĩ chú mục phía dưới, theo chỗ va chạm một điểm, vô thanh vô tức vỡ vụn. Cấp tốc sụp đổ trừ khử không thấy. Áo bào xanh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối chưa từng nửa điểm khác thường. Quanh phá ma trường, chắp hai tay sau lưng thời điểm, ống tay áo vung vẩy, hư không lập tức sinh ra bàng bạc không thể ngăn cản chi lực, đem Tôn Kiên Quyết thân ảnh xa xa tống xuất, quy phản nhân tộc chỗ. Dưới chân di chuyển, tiếp tục đi về phía trước. Bình thản chỗ, nổi lên kinh đào, cách trương.